Đường một chiều, chương 28, góc truyện audio.com, chương 28, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Lạc Táp không đi đâu mà ở nhà ngủ nướng đến hơn 11 giờ mới dậy. Ăn sáng qua loa, sau đó cô ngồi trên sofa chơi game. Dù Ngọc gọi điện thoại tôi nói giữa trưa sẽ dành 2 tiếng, bảo cô đến công ty bà cùng ăn cơm. Lạc Táp ăn đồ ăn ở ngoài hơn 10 ngày liên tục nên còn đang phát ngấy, lấy cớ mệt không đi. Dù Ngọc cũng không miễn cưỡng, nói với cô, lần sau khi con nghỉ mẹ sẽ qua thăm con. Lạc Táp ừ một tiếng, mẹ không nói nữa nhé, con đang chơi game. Dù Ngọc cái con bé này, ở nhà chơi game làm gì hả? Lạc Táp, người khác đều đi làm, con biết làm gì đâu. Dù Ngọc, vậy tìm ngũ ca của con mà chơi, cậu ấy không cần làm việc đúng giờ, thời gian tự do. Lạc Táp, Lạc, con đang nghe, dạo này ngũ ca con giúp con không ít chuyện, khi nào rảnh thì. Mời cậu ấy một bữa. Vâng, sao có thể, kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Táp quay lại vào game, ván trước đã kết thúc, không có gì thay đổi, đội cô lại tiếp tục thua. Cô chẳng còn tâm trạng để chơi nữa, thoát khỏi trò chơi, ném điện thoại qua một bên rồi ngã lên sofa. Một mình ở nhà thật yên lặng, giống như bị vứt tới sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Trong khoảng thời gian này đều có Tưởng Mộ Tranh ở bên cạnh lải nhải cả ngày, bây giờ bên tai im ắng lại cảm thấy có chút không quen. Nếu không phải cố ý hẹn gặp thì có vẻ giữa bọn họ không có liên hệ gì. Giống như hai đường thẳng sau khi cắt nhau tại một điểm rồi thì sẽ càng đi càng xa về một hướng khác. Lạc Táp nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm cái gì nữa. Ngày hôm sau Lạc Táp hết thời gian nghỉ phép, đi làm lại. Thật ra bình thường kỳ nghỉ đông của họ thì đơn vị bọn họ chỉ duyệt cho nghỉ mấy ngày mà thôi, bởi vì quá bận rộn. Mỗi khi có nghỉ phép là đội trưởng liền phát điên vì anh ta phải sắp xếp lại lịch trực ban cho đội. Lạc Táp có thể nghỉ hơn 10 ngày là vì bình thường vào các ngày lễ Tết cô đều sẽ nhận trực ban thay cho đồng nghiệp, đặc biệt là Tết Trung Thu và đêm giao thừa chẳng ai muốn ở lại trực cả, nhưng Lạc Táp sẽ chủ động nhận trực thay cho bọn họ. Suốt 5 năm, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ mà không nói ra, mỗi lần cô xin nghỉ phép là bọn họ đều sẽ giúp cô trực thay thêm mấy ngày nữa để kỳ nghỉ của cô có thể dài hơn. Nếu không phải lần này trở về cho kịp đợt huấn luyện thì cô có thể lại nghỉ thêm 2 ngày nữa rồi. Đến đơn vị, Trung Nghiên đã tới từ sớm, còn mang theo cả bữa sáng cho cô. Lạc Táp vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Trung Nghiên, trong lúc đó vô tình. Nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của Trung Nghiên, mới mua. Đẹp đấy, Trung Nghiên kéo kéo ống tay áo xuống, tự mình cũng nhìn, em gái chị tặng đó, nói là quà sinh nhật năm nay, cuối tuần trước nó đến nhà chơi nên đưa trước luôn. Sinh nhật của Trung Nghiên là vào đầu tháng 12. Lạc Táp, vốn dĩ em cũng nhìn chúng một cái vòng tay tính mua tặng chị nhưng giờ có rồi thì đổi cái khác thôi, chị muốn cái gì? Cô và Chu Nghiên mua quà cho nhau luôn dò hỏi xem người kia thiếu cái gì hay thích cái gì. Chu Nghiên, chấm hay là mua lắc chân cho chị đi. Khi đi làm không thể đeo nhưng đến cuối tuần đi dạo phố thì có thể một mang ra đeo một chút. Lạc Táp đưa mắt nhìn cái cổ chân thô của Chu Nghiên, lắc đầu. Bỏ đi, mua cái size lớn nhất cũng chưa chắc đeo vào được. Chu Nghiên, ôm ngực nhấc chân đá Lạc Táp, nói câu dễ nghe chút thì chết hả? Lạc Táp có, Chu Nghiên lại đá cô thêm cái nữa, Lạc Táp cười. Hai người vui đùa ầm ĩ, đồng nghiệp lục tục tiến vào văn phòng, Lạc Táp cũng chào hỏi từng người. Văn phòng bắt đầu xôn xao, mười mấy phút sau, đội trưởng triệu tập bọn họ đến phòng họp. Mới vừa ra khỏi văn phòng, vừa hay bảo vệ thu nhận bưu kiện đến đây. Ông gọi Lạc Táp, tiểu Lạc cháu có một lá thư này. Thư à, Lạc Táp dừng chân, tiếp nhận lá thư, cháu cảm ơn. Chu Nghiên thò đầu qua xem chữ viết trên bìa thư, đệt ai viết thư cho em đấy, chữ đẹp ghê, không phải là chủ xe nào yêu thầm em chứ. Lạc Táp thường xuyên nhận được lời tỏ tình khi đang trực ngoài đường, rất nhiều lần có người tặng hoa hồng ngay giữa ngã tư khiến Lạc Táp trở tay không kịp. Lạc Táp lắc đầu, không biết, Chu Nghiên vỗ vỗ bả vai cô, mở ra xem đi, chị tới phòng họp trước xí cho em một ghế. Nhà, cô ấy không biết là thư ai gửi, chuyện cá nhân nên cô tự giác để không gian riêng tư cho Lạc Táp. Lạc Táp đi rất chậm cẩn thận xé mở bìa thư, cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong, một tờ giấy viết thư còn là màu hồng nhạt. Cô rút tờ giấy, mở ra đọc, Lạc, anh nhớ em, Tưởng Mộ Tranh, một tờ giấy thật lớn chỉ có 9 chữ và mấy dấu câu. Sau khi xem xong, Lạc Táp, người này thật đúng là nhàm chán đến phát điên rồi. Bên cạnh thỉnh thoảng có đồng nghiệp đi ngang qua, cô nhanh chóng nhét tờ giấy vào lại phong thư, đút vào trong túi. Cảm thấy tay ngứa ngứa, cô đưa tay sờ lên, thật nóng. Tới phòng họp cô vừa ngồi xuống thì Trung Nghiên lập tức nhiều chuyện, anh chàng đẹp trai nào viết thư tình cho em. Thời buổi này không còn mấy chàng viết thư tình đâu, chữ còn đẹp như vậy. Lạc Táp ho nhẹ một tiếng, người môi giới. bất động sản gửi tới, hỏi em gần đây có muốn đầu tư bất động sản không? Mẹ, bởi vậy chị đã nói mà, bây giờ đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi. Chu Miên mất đi hứng thú nhiều chuyện, đội trưởng đã tiến vào, cô ấy ngồi ổn định lại, mở ra sổ ghi chép. Lạc Tác cũng mở sổ ra, lơ đãng nhìn nội dung cuộc họp lần trước. Vừa rồi là lần đầu tiên cô không nói thật với Chu Miên. Tại sao lại không nói? Có lẽ vì sợ Chu Miên lại là nhải nói không ngừng về tên tiện nhân gì đó. Cô cũng không hiểu được bản thân mình nghĩ gì nữa. Thật phiền, mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp bắt đầu. Chủ yếu là đội trưởng nói về việc tập trung huấn luyện bắn súng vào ngày mai, Lạc Tác vẫn luôn nhìn đội trưởng, nghĩ có lẽ anh ấy sẽ nhắc đến trong cuộc họp lý do vì sao tên cô không có trong danh sách. Nhưng mà cho đến, tận khi cuộc họp kết thúc, đội trưởng vẫn chưa nhắc đến. Sau khi tan họp, Lạc Tác đang muốn đứng dậy thì đội trưởng nói với cô, Lạc Tác cô ở lại một chút. Lạc Tác gật gật đầu, Chu Nghiên cũng nhìn cô, nhướng nhướng mày với cô rồi cầm sổ họp đi ra ngoài. Khi cả văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, đội trưởng còn đặc biệt đi ra đóng lại cửa phòng. Lạc Tác luôn có dự cảm bất an, im lặng chờ xem đội trưởng thông báo cái gì. Đội trưởng không ngồi xuống vị trí của mình mà kéo một cái ghế gần Lạc Tác ra ngồi xuống, trong tay còn cầm theo một túi hồ sơ. Đội trưởng, có phải liên quan đến đợt huấn luyện bắn súng lần này không? Lạc Tác chủ động hỏi, cô biết rồi à, đội trưởng cũng đoán được chắc chắn là Chu Nghiên đã nói gì đó cho Lạc Tác. Lạc Tác gật đầu, biết được một chút nhưng không biết được nguyên nhân, đội trưởng đẩy túi hồ sơ đến trước mặt cô, đây là lệnh điều động của cô. Lạc Tác nhíu chân mày, không mở ra, lệnh điều động gì vậy? Đội trưởng dừng lại 2 giây, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần rồi mới nhỏ giọng nói, điều đến khu bình cấp. Lạc Tác hơi hơi cuộn nắm tay, lạnh lùng a. Một tiếng, ngoài ra cũng không nói gì, điều cô từ trung tâm ra địa phương xa xôi như vậy. Đây đã không còn là vấn đề khoảng cách xa gần nữa, tình huống này giống như đột ngột điều một cảnh sát từ Vô Tích đến Tô Châu vậy, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Từ xưa đến nay điều động vượt khu đều chỉ có một khả năng, là do chính bản thân người đó nhờ vào các mối quan hệ mà chủ động xin đi. Mà cô chỉ nghỉ phép mấy ngày, quay lại thì chỗ làm việc cũng bị đổi rồi. Bầu không khí trong văn, phòng lập tức trùng xuống, đội trưởng không nói chuyện mà chỉ thở dài, có một số việc anh ta cũng bất lực. Đây là lệnh điều động mà cục thành phố trực tiếp gửi văn kiện đưa xuống, khi anh ta nhận được cũng ngốc cả người. Lệnh điều động này đã đến từ 3 ngày trước nhưng cân nhắc tới việc cô còn thi lấy giấy phép gì đó nên anh ta không nói cho cô nghe trước. Lúc này, mọi lời an ủi đều trở lên dư thừa. Anh ta chỉ nói, làm đội trưởng của cô tôi thật xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Cụ thể vì cái gì anh ta cũng không nói nên lời. Lạc Tác lắc lắc đầu, cũng đâu phải anh muốn điều tôi đi. Đội trưởng nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ, tuy rằng việc điều động vị trí là bình thường, cứ 3 năm sẽ luân chuyển đơn vị một lần. Nhưng cơ bản đều là những đợt điều động trong khu vực, tình huống như thế này còn vượt xa đến mấy khu là rất ít khi thấy. Lãnh đạo cấp cao được điều động chuyển khu là bình thường nhưng cô chỉ là một cảnh sát quèn mà thôi. Cuối cùng đội trưởng lại hỏi một câu, có muốn tìm ai đó giúp đỡ một chút để ở lại trong thành phố không? Anh ta cũng biết cơ bản là việc này sẽ không có khả năng thay đổi bởi vì người mới đến kia ngày mai sẽ tới trình diện. Hơn nữa anh ta cũng biết ở đại đội của bọn họ, Lạc Tác là người không có bối cảnh nhất. Hiện thực là thứ cực kỳ tàn khốc, ai cũng hiểu, chỉ là mọi người tự biết ở trong lòng mà chẳng nói ra. Lạc Tác nắm lấy túi hồ sơ, cũng không mở ra, sau khi ổn định lại tâm trạng mới nói, tìm chứ, sao lại không tìm. Sáng mai tôi sẽ đi tìm cục trưởng, hỏi ngài ấy một chút xem có phải ngài ấy muốn tôi ra ngoại thành để huấn luyện, sau khi trở về thì chuẩn bị cho. Tôi lên phó cục hay không? Đội trưởng mí mắt giật giật mấy cách cẩn thận khuyên bảo, Lạc Tác à, đừng hành động theo cảm tính, chuyện lãnh đạo đã quyết định cô lại còn làm căng như vậy khiến họ không xuống đài được. Cô tính không làm việc ở cục cảnh sát giao thông nữa sao? Lạc Tác tôi tự có chừng mực. Cô cầm sợi dây trên miệng túi hồ sơ lên quay vòng để mở ra, vòng sau lại càng nhanh hơn vòng trước. Đội trưởng cũng sốt ruột trong lòng, Lạc Tác cô nghe tôi khuyên đi. Chúng ta đừng lấy trứng chọi đá, cô đi làm cũng 5 năm rồi, có một số việc chẳng lẽ cô còn chưa nhìn thấu sao? Anh ta nói rất mơ hồ, nhưng anh ta biết Lạc Tác nghe vẫn hiểu. Anh ta lại tận tình khuyên bảo, lệnh điều động lần này là từ văn phòng cảnh sát thành phố trực tiếp đưa xuống, phó cục trưởng Phó Duyên Bác quản lý nhân sự của cục mình lại. Đi học tập rồi, cục trưởng chúng ta còn phải ký thay. Có thể khiến văn phòng thành phố trực tiếp hạ lệnh điều động và yêu cầu xử lý cấp tốc như vậy, lại còn không phải là tự phía cục quản lý giao thông của chúng ta muốn điều động cô. Cô hãy ngẫm lại địa vị của đối phương đi, Lạp Táp cúi đầu cuốn lấy sợi dây buộc túi hồ sơ, đã gỡ tới vòng cuối cùng, cô lại đặt túi hồ sơ về góc bàn. Ngẩng đầu nhìn đội trưởng, cô biết đội trưởng có lòng tốt muốn cô an ổn một chút, không đến mức cuối cùng bị chèn ép lại còn phải ngậm bồ hòn. Cô nói, nếu muốn yên ắng điều tôi đi, còn điều đi nơi xa như vậy thì phải cho tôi một lý do. Đội trưởng bóp ấn đường, Lạc Táp à, cô bị ngốc hả? Cô muốn lãnh đạo đưa ra lý do. Lạc Táp nhàn nhạt nói, nếu bọn họ xem tôi như kẻ ngốc muốn điều là điều, vậy thì tôi liền. Làm kẻ ngốc một lần để cho họ biết rằng kẻ ngốc cũng biết sự khác biệt giữa vòng 2 và vòng 18. Đội trưởng, chấm, Lạc Táp đứng lên, lấy túi hồ sơ, hiện tại hẳn là tôi không thuộc về đại đội 2 nữa nhỉ. Đội trưởng gật đầu, trên lệnh điều động nói cuối tuần này cô qua bên kia trình diện, đến lúc đó sẽ cùng tham gia tập huấn bắn súng với bên kia. Lạc Táp, tôi về đây, ngày mai sẽ không tới. Mới vừa đi vài bước cô lại quay đầu trước khoan hãng nói việc tôi bị điều đi với mọi người trong đội. Tránh cho cơm chia tay cũng ăn rồi mà lửa này lại không cháy, thì xấu hổ lắm. Đội trưởng, chấm, đứa nhỏ này, ngày thường nhìn rất nhanh nhạy hiểu chuyện, sao lại lì lợm thế này? Việc điều động nhân sự đâu phải cô náo loạn là sẽ thay đổi được. Nếu người trên cục thành phố đã dám điều động cô theo ý muốn của họ thì cũng đã tra xét qua thông tin cá nhân của cô rồi, biết cô không có chỗ dựa, bên cạnh đó họ cũng sẽ chuẩn bị tốt lý do để thoái thác. Sẽ không có chuyện cô đi tìm lãnh đạo thì có thể thay đổi kết quả. Thế thì khác gì lãnh đạo tự vả mặt mình. Có khả năng sao, nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì vừa rồi anh ta cũng đã nói hết với cô, cái tính tình ngoan cố này của cô, anh ta cũng không quản được nữa. Lạc Táp trở lại văn phòng, mấy người Chu Nghiên đều đã ra ngoài trực. Văn phòng trống không, chỉ có một mình cô. Lạc Táp ngồi trước bàn làm việc nhìn màn hình máy tính ngẩn ra, sau khi hoàn hồn, cô nâng ly nước lên uống mấy ngụm, cô cầm bìa hồ sơ và chìa khóa xe, đứng dậy đi xuống lầu. Sau khi ô tô lăn bánh ra khỏi sân sau của đội cảnh sát giao thông thì hướng thẳng đến cục quản lý giao thông. Cách Trương,